Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa phùn lất phất, không khí lạnh lẽo thấm vào từng lớp vải. Kỳ Trừng đứng ngây người tại chỗ, nhìn theo Thẩm Kinh Châu và Ngu Ấu Ninh dần khuất xa. Ngự liễn dần biến mất trong màn mưa M-O-N-G lung. Không biết đã trôi qua bao lâu. Kỳ Trừng bỗng hoàn hồn, mở to mắt nhìn về phía lão phụ thân mình. Phụ thân, bệ hạ hắn, Kỳ lão tướng quân vỗ vai Kỳ Trừng, vui mừng vạn phần. Phụ thân vốn đang phát sầu cho con đường làm quan của con, giờ thì không cần phải lo nữa. Con đứa nhỏ này, vận may của con thật không tồi, có thể được bệ hạ để mắt đến. Kỳ Trừng nghẹn họng chân chối, nhanh chóng gạt tay Kỳ lão tướng quân ra khỏi vai mình, nhảy lùi lại 2-3 bước. Không phải, con nói muốn vào quân doanh khi nào? Hơn nữa, bệ hạ không phải là chưa từng nạp phi hay sao? Vậy vừa rồi, phụ thân, sao người lại đánh con? Kỳ lão tướng quân trừng mắt, chẳng lẽ ta không thể đánh con được sao? Việc nhà của bệ hạ, sao đến lượt con can thiệp? Kỳ Trừng ôm vai đỏ ửng, vô tội, đó có phải việc nhà đâu. Hắn ta không nhớ trong cung có hậu phi, chắc không phải là hậu phi. Kỳ lão tướng quân vuốt bộ râu bạc dài, trầm tư một lúc. Kỳ Trừng hớn hở mặt mày, vậy có phải con có thể? Đó chắc là lục công chúa của triều trước, là huyết mạch duy nhất của Vũ Ai Đế. Chỉ là không biết tại sao bệ hạ lại giữ nàng ta bên cạnh. Kỳ lão tướng quân nhíu mày, trăm tư không giải được. Vừa rồi không chỉ Kỳ Trừng, ngay cả ông ta cũng nhìn rõ. Thẩm Kinh Châu tự tay khoác áo cho Ngu Ấu Ninh, hai người còn cùng ngồi trên một xe. Ông ta sống nửa đời người, chỉ từng giúp phu nhân nhà mình khoác áo. Vô tình thấy vẻ mặt đầy oán hận cùng đau khổ tột cùng của Kỳ Trừng, Kỳ lão tướng quân không khỏi tức giận, lại tát vào vai hắn ta. Đứng cho ngay ngắn, đứng cho đàng hoàng, ta có thể nói cho con biết, đừng gây phiền phức cho ta, nếu không ta sẽ đánh gãy chân con. Câu này Kỳ Trừng từ nhỏ đã nghe đến lớn, lỗ tai sớm đã chai lì. Hắn ta không kiên nhẫn xoa xoa tai, phụ thân hắn ta chỉ giỏi mồm mép, mẫu thân chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, phụ thân hắn ta lập tức hoảng hốt không biết đâu là đông tây nam bắc. Làm sao còn dám vũ đao lộng thương với Kỳ Trừng? Hắn ta ngẩng lên, lại nhìn về phía Ngu Ấu Ninh rời đi mà xuất thần. Đến giờ lên đèn, khắp nơi trong dưỡng tâm điện đều đang thắp đèn. Ánh nến trong gió thu chập chờn lúc sáng lúc tối. Ngu Ấu Ninh ngồi trên chiếc ghế thái sư có chỗ tựa, chăm chú nhìn ngọn nến trên bàn. Xung quanh không có ai. Nàng lén thổi nhẹ vào ngọn nến, ánh nến lung linh chiếu trên bình phong, đủ khiến trái tim Ngu Ấu Ninh vui vẻ nở hoa. Ngày thường, Ngu Ấu Ninh chỉ thấy nến hương, nến trắng pha lẫn với hương liệu mốc meo rẻ tiền, mùi hăng khiến mắt cay. Khói đen dày đặc gần như làm hỏng mắt người. Mỗi bước mỗi sang gay cả cô hồn dã quỷ như Ngu Ấu Ninh cũng hận không thể tránh xa. Nhưng ngọn nến trước mắt lại rất tốt, không làm người khó chịu. Ngu Ấu Ninh thích lắm. Hai mắt nàng sáng quát nhìn chăm chú ngọn nến. Bỗng nghe thấy tiếng động ở cửa. Ngu Ấu Ninh lập tức quay đầu lại. Rèm vàng được kéo lên. Các công nhân đứng hầu bên cạnh, cúi người nghênh đón Thẩm Kinh Châu vào điện. Đa Phúc một tay cầm phất trần, không rời khỏi Thẩm Kinh Châu nửa bước. Ánh mắt Ngu Ấu Ninh từ Thẩm Kinh Châu chuyển sang tay Đa Phúc. Ngoài phất trần, hai tay Đa Phúc hoàn toàn trống trơn. Ngu Ấu Ninh thất vọng, ánh sáng trong mắt đột ngột tắt ngúm. Nàng chưa kịp thưởng thức hoa cúc đường, đã bị Đa Phúc mang đi, nói là gửi vào ngự phòng làm món ăn. Ngu Ấu Ninh mong mỏi nhìn vào bàn tay trống rỗng của Đa Phúc. Đa Phúc cảm thấy chột dạ không thôi, cười gượng hai tiếng, cúi người nhận lỗi với Ngu Ấu Ninh. là lỗi của nô tài, không cẩn thận lấy mất hoa cúc đường kia, xin điện hạ trách phạt. Hoa cúc đường vốn đã được hái trong ngự hoa viên, cùng lắm thì ngày mai tự mình đi hái là được. Ngô Ấu Ninh lắc đầu, không sao, cũng không phải việc gì quan trọng. Đa Phúc nhìn Thẩm Kinh Châu một cái, cân nhắc mở miệng, bệ hạ nghe nói điện hạ chưa từng ăn cua say, đặc biệt để ngự phòng làm gửi đến, điện hạ có muốn thử không? Ngô Ấu Ninh đương nhiên muốn, cua lông của ngự phòng là loại tốt nhất trong kinh thành. Sử dụng rượu vàng Thiệu Hưng, ba con cua say được bày trên thố hoa mai ba chân, cùng với 8 món cua trên đĩa bạc khác. Ngô Ấu Ninh nhẹ nhàng gõ nhẹ vào vỏ cua bằng chiếc búa tròn, rồi lại nhìn Thẩm Kinh Châu bằng ánh mắt cầu cứu bất lực. Trong điện ánh nến sáng choang, dưới mái hiên, một tiểu thái giám đứng hầu bên Đa Phúc, tò mò ngẩng đầu nhìn, sao hôm nay sư phụ lại rảnh rỗi như thế? Thường ngày Thẩm Kinh Châu dùng bữa, Đa Phúc phải đứng bên cạnh để hầu hạ, nếu ăn cua thì càng cần cung nhân đứng hầu bên cạnh. Đa Phúc liếc nhìn tiểu đồ đệ một cái, hai tay nhét trong tay áo, học cho kỹ, đừng làm gì cũng hấp ta hấp tấp. Nếu lúc này ông ta vẫn ở trong điện hầu hạ, e rằng ngày mai sẽ phải cáo lão hồi hương. Tại Tây Noãn Các, Ngô Ấu Ninh một tay cầm búa tròn, thỉnh thoảng nhìn về phía bàn của Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu ăn rất từ tốn, thong thả ung dung, không vội vàng, cũng không chậm chạp, đôi bàn tay dài thon thả cầm bình rót rượu bằng bạc. Trong ánh nến vàng nhạt, Thẩm Kinh Châu trông mặt mày lạnh lùng, như rượu thông xanh trong tay. Ngô Ấu Ninh lén nhìn Thẩm Kinh Châu một cái, rồi lại nhìn thêm lần nữa. Sau đó nàng cam chịu thẳng người, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Kinh Châu. Nàng muốn xem Thẩm Kinh Châu khi nào mới ăn cua say. Cách chương.